Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn. Tác giả: Tinh Chi Hoàng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, Chú Tính. Cơ Hoàn Vũ ngẩng đầu nhìn chăm chú hướng trên đỉnh đầu một cái cổ kính. Chiếc kính cổ này chính là nương theo hư không đại đế chinh chiến một đời đế binh. Cũng là hiện tại cơ gia chấn tộc chi bảo hư không kính. Tại Cơ Hoàn Vũ trong lúc tu luyện, nó một mực lơ lửng trên đầu hắn, tản mát ra một loại đặc biệt hư không ba động. Ba động đang cùng Cơ Hoàn Vũ huyết mạch cộng minh, để Cơ Hoàn Vũ dễ dàng liền tiến vào thâm trầm nhất ngộ bên trong đạo cảnh. Cơ Hoàn Vũ cảm giác giống như là đi tới thế giới cuối cùng. Đứng ở thời gian trường hà điểm xuất phát, một hồi sao sáng đầy trời, một hồi bầu trời cô quạnh, lại phảng phất là cùng hư không hợp nhất, ẩn giật, có thể rõ ràng bắt được thiên địa đạo tác, đối với thiên địa có khắc sâu hơn lý giải. Khó trách có người nói, mỗi một kiện đế binh đều là đại đế sinh mạng kéo dài. Ta lại là hư không đại đế huyết mạch khôi phục, này kính cùng ta nhất là hợp phách, dễ dàng liền có thể cùng ta cộng minh. Lúc tu luyện nắm giữ này kính, thì tương đương với hư không đại đế tại tự thân vì ta giảng đạo, giúp ta tu hành. Nhìn lấy hư không kính, Cơ Hoàn Vũ tâm tư lại nhanh nhẫu. Mỗi một vị đại đế đều có bản thân đế binh, nếu là muốn để cho mình đế binh uy năng càng mạnh, bình thường mà nói chất liệu muốn tốt, tốt nhất là cái gì huyền hoàng mẫu khí nguyên căn, hỗn độn thạch bên trong chứa tiên liệu, cửu đại tiên kim chi loại. Nếu là muốn cho đế binh càng thêm phù hợp bản thân, càng phải cầu thật sớm liền muốn bắt đầu tế luyện thần binh. Tốt nhất có thể ở tứ cực cảnh giới chân chính cần lĩnh hội thiên địa đại đạo trước đó đúc thành. Khí phôi, nương theo kỳ chủ cùng một chỗ độ thiên kiếp. Cơ Hoàn Vũ nhìn chăm chú khổ hải trên không, có thể cảm giác được khổ hải của chính mình hết sức cô đọng. Vô tận sinh mệnh tinh khí ngưng tụ mà thành từng đầu thần văn, phảng phất thần kim đúc thành, trong suốt sáng chói, có cực kỳ thịnh vượng sinh cơ. Thần văn cùng sở hữu 55 đầu, chính hợp đại diễn số lượng. Cơ Hoàn Vũ thử nghiệm khống chế thần văn, bởi vì đây đối với hậu kỳ tu luyện phi thường mấu chốt cùng trọng yếu, là đúc khí hình thức ban đầu mấu chốt. Mỗi một đạo thần văn đều giống như một đạo thần thiết liên, lượn lờ tại hỗn độn sắc khổ hải trên không. Đây là từ sinh mệnh tinh khí ngưng tụ mà thành nguyên thủy hình thái. Căn cứ các bậc tiền bối tu luyện bản chép tay ghi chép, tu sĩ có thể đem thần văn tế thành các loại hình dạng, như phi đao, các loại chủy thủ, có thể thả ra bên ngoài cơ thể giết địch. So thần văn càng hữu hiệu, có ít người sẽ tiêu phí không ít thời gian cùng tâm tư, đem nguyên thủy thần văn tế thành phi kiếm, tiểu thuẫn, thần kích các loại. Dạng này càng dễ dàng khống chế, lúc đối địch uy lực biết lớn hơn nhiều. Lại có một người khác không sợ phức tạp cùng huyền ảo, lặp đi lặp lại rèn luyện thần văn, tế thành đỉnh cùng chuông hoặc tháp các loại, có thể phát huy ra đủ loại lực lượng thần bí. Truyền thuyết, cực cá biệt tu sĩ lấy thần văn tế luyện thành khí, đến hậu kỳ có thể sẽ phát sinh không tưởng tượng được biến hóa. Tại khí nội bộ đan dệt ra quỹ tích của đạo, có không thể suy đoán uy lực. Đương nhiên, loại này xác suất phi thường thấp, chỉ có những thiên phú dị bẩm đó, tu sĩ cực kỳ mạnh mẽ mới có thể sẽ có loại này gặp gỡ. Từ kinh nghiệm của dĩ vãng đến xem, lấy nguyên thủy thần văn tế luyện ra khí càng là phức tạp cùng huyền ảo, uy lực càng lớn, đỉnh cùng chuông hoặc tháp các loại. Tương đối mà nói, nội bộ đan dệt ra quỹ tích của đạo, hy vọng có thể sẽ lớn một chút. Nhìn chung cổ lịch sử, liền có thể biết, đế cùng hoàng đúc thành binh khí từng cái tạo hình kỳ hoa. Cái gì lò, hằng vũ lô, tấm gương, hư không kính, linh đang, vạn long linh, trượng, kỳ lân trượng, các loại nhiều không kể xiết, mà ở trong đó, có thể đem đỉnh cùng chuông cùng tháp tế luyện đến đại thành người, đều là siêu cấp cường giả. Đế tôn đúc thành thì là vạn vật nguyên đỉnh, vô thủy đại đế đúc thành thì là vô thủy chung, về sau Diệp Phàm là đúc thành vạn vật mẫu khí đỉnh. Cái này mấy món binh khí cuối cùng đều là tiên khí cấp bậc tồn tại. Đương nhiên, càng phức tạp khí càng khó lấy thành hình. Tốn hao vô tận tinh lực cùng thời gian, đều chưa chắc rèn luyện ra một cái hình dáng đến. Không công phí hoài tháng năm. Lại, dù cho là may mắn thành công, khổ tu đến hậu kỳ, cũng khó có thể đạt được hồi báo. Dù sao, xuất hiện quỹ tích của đạo hy vọng quá xa vời. Đối với đông đảo tu sĩ mà nói đó chỉ là một truyền thuyết. Chỉ chuyên thuộc về cực kỳ cá biệt kinh tài tuyệt diễm chính là nhân vật. Đối với có thể hay không để chỗ tế luyện khí xuất hiện quỹ tích của đạo, Cơ Hoàn Vũ cũng không lo lắng. Dù sao thể chất còn tại đó, nhất định có thể đi đến một cái cực cao cấp độ. Hắn suy tính là khí có khả năng đạt tới độ cao cùng uy năng. Đem nguyên thủy thần văn rèn luyện thành khí. Đối với tu sĩ mà nói phi thường trọng yếu. Mỗi người đều sẽ nghiêm túc đối đãi. Bởi vì đây là bọn hắn về sau ngự vật chỗ căn bản. Tuyệt đại đa số người tại đem thần văn rèn luyện thành khí về sau. Đều sẽ chọn lựa cùng hình dạng linh bảo giống nhau. Chỉ có cả hai nhất trí. Mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Đương nhiên, hình dạng khác biệt, cũng không phải là không thể khống chế những vũ khí khác. Tuy nhiên ít nhiều có chút mất giá mà thôi. Cũng có bộ phận tu sĩ không ngừng ngưng tụ thần văn. Lặp đi lặp lại tế luyện bản thân khí. Mà không cần khống chế cái khác thực thể vũ khí. Rèn luyện ra khí chính là bọn họ linh bảo. Dựa theo hư không kinh luân hải quyển ghi chép. Khổ hải, mệnh tuyên, thần kiều, bỉ ngạn cái này bốn đại cảnh giới. Mỗi một cảnh giới đều có thể rèn luyện ra một cái khí. Cơ Hoàn Vũ đã là khổ hải cảnh giới tu sĩ. Hiện tại đem rèn luyện bản thân cái thứ nhất khí. Hắn đang nghiêm túc suy tư đến cùng lựa chọn cái gì. Bởi vì việc này có quan hệ trọng đại. Một khi đem khí tế luyện thành hình, sẽ rất khó cải biến. Lại. Cái thứ nhất khí là sau này căn cơ sở tại. Muốn so cái khác cảnh giới rèn luyện ra khí tác dụng lớn hơn nhiều. Tấm gương là có thể suy tính một chút. Hư không kinh là hư không đại đế sở soạn viết cổ kinh. Trong đó tự nhiên có hư không đại đế tế luyện hư không kính quá trình. Hậu nhân nếu là tu luyện hư không kinh, có thể dựa theo ghi chép đến đúc thành binh khí. Cơ Hoàn Vũ là hư không đại đế huyết mạch khôi phục. Lại tu luyện có hư không kinh, càng là hỗn độn thể loại này đại thành chính là đại đế siêu phàm thể chất. Chỉ cần đồng ý đánh đổi khá nhiều, hắn thậm chí có thể đem hư không kính hóa thành của mình. Thành vì mình thành đạo binh khí, chỉ là để Cơ Hoàn Vũ đắn đo bất định chính là. Chính hắn càng coi trọng hỗn độn thể, dù sao nhưng phàm là hoàng đạo huyết mạch càng dày đặc. Chứng đạo lúc lại càng muốn chém đi loại này huyết mạch ảnh hưởng. Đi ra chính mình đạo. Nghiêm chỉnh mà nói. Hư không đại đế huyết mạch khôi phục. Càng thuộc về ngoại vật. Bởi vì sớm muộn cũng phải bài trừ ảnh hưởng của nó trừ phi tu luyện hư không kinh đến chứng đạo. Chỉ là như thế không chỉ có phương diện chiến lực còn chờ khảo cứu. Ngay cả có thể hay không thành tựu hồng trần tiên cũng khó khăn nói. Cái nào hồng trần tiên không phải đem tự mình mở ra đạo đi đến cuối cùng. Duy có thể chất của mình là có thể nương theo bản thân một mực tiến lên. Mà không biết mang đến quá lớn khốn nhiễu. Chỉ là đi đến thiên đế cảnh giới. Minh ngộ thể chất bản nguyên về sau. Sẽ có trung cực nhảy lên. Hóa thành phàm thể thôi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.